nếu không chịu nổi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Dương Khai coi như được. Đến giờ hắn vẫn không ngăn cản lực lượng đế uy. Một mực dựa theo lời nhắc nhở của Ninh Hướng Trần, lặng lẽ cảm ngộ những điều kỳ diệu ẩn chứa trong đế uy. Thu hoạch phong phú, còn ba người thánh vương cảnh khác thì không được. Từ hôm qua, bọn họ không hẹn mà cùng nhau thúc đẩy lực lượng thần thức. Ngăn cản đế uy xâm lấn, hai bên so sánh, tu vi thần thức cao thấp rõ ràng. Cảnh này chẳng những khiến mấy người thái hợp một màn này, cũng làm đám người Ninh Hướng Trần chật chật kỳ lạ. Nên biết, ba người thái hợp tuy rằng cũng là thánh vương tam tầng cảnh như Dương Khai, nhưng trong đó hai người tinh thông đạo trận pháp, một người khác tinh thông luyện chế sử dụng khôi lỗi thuật. Bất kể loại nào, đều yêu cầu tu vi thần thức nghiêm khắc, nhất là khôi lỗi thuật của Liên gia. Lúc chiến đấu thì Liên Nghiễm có thể sử dụng tối đa 100 con rối. Mỗi một con đều có thần niệm của hắn bám lên, yêu cầu thần thức còn khủng bố hơn cả nghiên cứu trận pháp. Có thể nói, tu vi thần thức của ba người này vốn đã vượt xa cùng cấp. Nhưng bây giờ so sánh với Dương Khai, vẫn còn không bằng, điều này sao không khiến bọn họ giật mình, trong lòng thầm đoán Dương Khai tu luyện công pháp kiểu gì. Lại có thần thức mạnh mẽ đến thế. Dương Khai đương nhiên không biết những điều này, hắn chỉ là cảm thấy nếu ngăn cản thì thu được lợi càng ít, cho nên mới mở rộng thân tâm cảm ngộ đế uy. Đỗ Tư Tư nhận ra điểm này, liền toát ra không phục. Dù sao từ lúc tu luyện đến nay, bởi vì nghiên cứu trận pháp, cường độ thần niệm của nàng luôn mạnh mẽ vượt xa võ gia ngang cấp. Bây giờ lại thua trước mặt Dương Khai, nàng tâm cao khí ngạo nào chịu chấp nhận. Nghiến răng bạc, hạ quyết tâm, cũng buông ra phòng ngự thức hải. Thẳng đến khi sắc mặt trắng bệch, thái hợp mới chú ý không ổn. Vội lên thăm hỏi, lại húc phải đinh, bất đắc dĩ cười khổ không thôi. Phía trước là một mảnh đầm lầy. Phí Chi Đồ sắc mặt ngưng trọng đang nhìn vào đó. Lại lấy ra bản vẽ gia thu đối chiếu. Một lát sau mới quát khẽ. Sắp đến rồi, ở chỗ này. Các người theo ta, chấm, nghe hắn nói vậy, mọi người phấn chấn tinh thần, vội theo bước chân hắn. Mảnh đầm lầy này nằm trong Lạc Đế Sơn, nói nghiêm chỉnh là hình thành trong một sơn cốc to lớn. Không ai biết sao chỗ này lại sinh ra đầm lầy, nhưng có chướng khí cùng nước đọng khắp nơi, làm hiếm có võ giả đặt chân tới đây. Dù sao võ giả đến đây là vì rèn luyện thần thức, đều muốn tìm chỗ thoải mái mà tu luyện, ai lại muốn đến chỗ này chịu khổ. Đi theo bước cạn bước sâu của Phí Chi Đồ, chừng nửa ngày sau, Phí Chi Đồ bỗng nhiên ngừng lại, chăm chú nhìn một vũng nước lớn, trầm ngâm không nói, chính là chỗ này. Ninh Hướng Trần đi lên, sóng vai cùng Phí Chi Đồ, hỏi, căn cứ tin tức của Tiền Lão Quỷ truyền đến, chỗ này không sai được, chỉ là còn phải làm một chút. Nói rồi, Phí Chi Đồ lấy ra một hạt châu, sau đó phun một hơi lên đó, ném nó vào giữa vũng nước. Mọi người chú ý, hạt châu rơi vào vũng nước, lập tức dấy lên sóng lớn, có thứ gì đang khuấy động đáy nước. Hơn nữa, những luồng khí lạnh màu trắng trào ra, thoáng cái, trong vòng trăm trượng, nhiệt độ giảm mạnh, rắc rắc rắc, những tiếng động truyền ra. Vũng nước lớn đóng thành băng với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Chỉ để lại ở giữa một đường đi thẳng tắp, tối đen không thấy đáy, không biết đi thông nơi nào. Dương Khai thả ra thần niệm, cũng không thể tra được dưới đáy. Đợi một hồi, chờ cho tiếng răng rắc không vang lên nữa. Lối đi ổn định, Phí Chi Đồ mới quát khẽ. Vào đi, Ninh huynh, các người đi sau cùng, ta dẫn các tiểu tử xuống trước. Được, Ninh Hướng Trần gật đầu. Phí Chi Đồ liếc đám người Dương Khai, đợi thấy Đỗ Tư Tư sắc mặt trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh, không khỏi nhíu mày, toát ra một chút không vui. Hắn làm sao không nhìn ra Đỗ Tư Tư tự mình hờn dỗi mới biến thành thế này. Lần hành động này quá trọng đại, nếu không phải quả thật không tìm được trận pháp sư giỏi, hắn đã không cho con bé này đến đây giúp. Hào quang màu lam tràn ra, Phí Chi Đồ dùng thánh nguyên bao phủ bốn người Dương Khai. sau đó nhảy vào trong lối đi. Không biết bao lâu sau, Dương Khai ước chừng mấy người mình đã rơi xuống ngàn trượng. Mới bỗng chạm đến mặt đất, bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Theo hào quang lam chiếu rọi, Dương Khai quay đầu nhìn quanh, phát hiện đang ở cạnh bờ sông ngầm dưới lòng đất. Hơn nữa, vừa đến đây, lực lượng đế uy vẫn luôn bao phủ cũng biến mất. Dưới lòng đất có chỗ như thế này, Thái Hợp cũng chật chật kỳ lạ quan sát xung quanh. Hiển nhiên không ngờ bên dưới Lạc Đế Sơn có động thiên khác. Hừ, nếu chỗ di tích thượng cổ dễ tìm như vậy, đã sớm bị người ta lộn ngược lên trời. Nào còn đến lượt tiền lão quỷ, Phí Chi Đồ hừ lạnh, nhìn sang Đỗ Tư Tư, ngươi nghỉ ngơi một chút, lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy, ngươi không cần đi vào trong di tích kia. Đỗ Tư Tư khẽ cắn môi đỏ, gật đầu thưa vâng, tuy rằng nàng tâm cao khí ngạo, nhưng không dám trái lời Phí Chi Đồ. Đợi một hồi, mấy người Ninh Hướng Trần cũng xuống tới, tám người tụ tập, thoảng nghỉ ngơi một lát. Dương Khai lại chăm chú nhìn một hướng, im lặng không nói, không biết có phải là ảo giác, hắn luôn cảm thấy bên đó truyền tới khí tức hoang vắng xa xưa. Không thể nói rõ, lại rất có ý nhị, Phí Chi Đồ thấy hắn nhìn chằm chằm hướng đó, không khỏi cau mày, bởi vì một lát nữa chính là phải đi hướng này, hắn không biết có phải Dương Khai đã phát hiện ra điều gì. Cách chương.